Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, kết giới khai mở. Tuổi trẻ tiểu bối cùng Bách Lý Kỳ hoàn toàn không phải một cái mặt ở trên. Bất kể là Lộc Vũ, vẫn là Hạ Tuyết Ngâm, đối với trên, lên, Bách Lý Kỳ đều không có bất kỳ phần thắng. Hạ Tuyết Ngâm biến sắc, nàng chắn Lộc Vũ trước người. Tâm tình kịch liệt kêu lên, Bách Lý Kỳ trưởng lão, ngươi ấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một cái tiểu bối, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo à. Bách Lý Kỳ trầm nói rằng, hắn tổn thương chúng ta thiếu gia chủ, ta há có thể không ra tay phản kích. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, chuyện vừa rồi tình mọi người đều thấy ở trong mắt. Rõ ràng là Bách Lý Thần có ý định khiêu khích, nhất sau trong tỷ thí bại bởi Lộc Vũ, còn có cái gì dễ nói? Hơn nữa cái này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi muốn đối phó Lộc Vũ, trước phải đem ta đánh bại. Bách Lý Thế Gia như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Chúng ta Đại Hạ Vương thất tại việc này trên, lên, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại, ta chính thức đưa ra Hạ Vương lệnh bài. Nàng từ trong lòng móc ra một cái phỉ thúy chế tạo lệnh bài. Lệnh bài kia trên có khắc một cái thật to, hạ chữ. Cái này chính là Đại Hạ Vương thất tối cao lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, đại biểu cho toàn bộ Đại Hạ Vương thất thái độ. Giờ này khắc này, Hạ Tuyết Ngâm thái độ có vẻ thập phần cường ngạnh. Bách Lý Kỳ bị Hạ Tuyết Ngâm nói xong á khẩu không trả lời được. Lần này hắn đại Bách Lý Thần xuất đầu, đích thật là không chiếm bất luận cái gì lý. Mấu chốt là Hạ Tuyết Ngâm cư nhiên thập phần nghiêm túc lấy ra Hạ Vương lệnh bài. Sự thái tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Mọi người khiếp sợ với Hạ Tuyết Ngâm đối với Lộc Vũ bảo hộ. Bách Lý Thần tâm tình kịch liệt kêu lên, Kỳ trưởng lão, giúp ta giết hắn đi. Thiếu gia chủ Bách Lý Kỳ rất là do dự, không biết muốn không muốn khâu nhìn Hạ Vương lệnh bài. Đang ở cái này lúc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều rung động. Cái này một cái biến động, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bởi vì cái kia lam nhạt kết giới ở trên dung chuyển đang ở tăng lên. Xem ra không nhanh được. Mọi người mau nhìn, lam nhạt kết giới nứt khe đang không ngừng lan ra kéo dài. Qua không được bao lâu, lam nhạt kết giới liền muốn qua đời. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm động phủ bảo tàng. Mọi người con mắt thật chặt rơi vào lam nhạt kết giới lên. Trong lòng của mọi người rung động. Không lâu sau chi về sau, Nguyên Dương tôn giả động phủ gần suốt thế, cùng bọn họ gặp mặt. Nguyên Dương tôn giả ra sao chờ cao cao tại thượng tồn tại. Đây chính là trong truyền thuyết nửa bước tới tôn, là thiên hạ đệ nhất người luân hồi đế tôn đệ tử. Trong truyền thuyết Nguyên Dương tôn giả rất là xin luân hồi đế tôn niềm vui, từng thu được luân hồi đế tôn tặng cho rất nhiều bảo bối. Những thứ kia có 102 bảo bối, coi như là theo liền chạy ra một điểm, vậy cũng có thể nhường được lợi cả đời. Bỗng nhiên thấy rõ một cái râu vàng đại hán nhảy vụt dựng lên, cầm trong tay một thanh đại phủ, hướng lam nhạt kết giới nhất chỗ nặng nề đánh hạ. Chuôi này đại phủ chính là linh khí, khí thế hung mãnh, mà râu vàng đại hán khí tức càng là hung mãnh, thình lình chính là khai mạch kỳ đỉnh phong chi cảnh. Trong đám người kêu lên, đây là bảo kiếm các tôn trưởng môn ở chúng ta Đại Hạ quốc. Tôn trưởng môn cũng là nhất cao thủ hàng đầu, khai mạch kỳ tột cùng tôn trưởng môn. Dùng linh khí đại phủ, một chiêu như vậy đánh tiếp. Theo lý mà nói thế tiến công kinh người, nhưng mà lại chưa cho lam nhạt kết giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cái gì? Đối với kết quả này, không chỉ có là Tôn trưởng môn kinh hãi, mọi người cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Khai mạch kỳ tột cùng cao thủ, lại là cầm linh khí, cư nhiên đều oanh phá không ra một lỗ hổng. Cái này lam nhạt kết giới cũng quá cứng rắn đi, mặc dù là hiện tại hiện đầy nứt khe, cũng cứng rắn đáng sợ. Cái này lam nhạt kết giới chính là trong động phủ bảo khí sở ngưng kết. Nguyên Dương Tôn giả đều tiêu tán 5.000 năm, không nghĩ tới vật lưu lại còn có như vậy cường đại năng lượng. Thật là làm người ta thán phục, từ này có thể thấy được, 5.000 năm trước Nguyên Dương Tôn giả nên thực lực kinh khủng bậc nào. Cái gọi là cường giả, chính là tiêu tán nghìn năm, chính là không tồn tại ở thế gian, cũng không phải người bình thường có thể xem gần cùng tiết độc. Kết giới tan vỡ đang ở trước mắt, không thể công phá không được. Tôn trưởng môn vẫn là không cam lòng, lập tức lại nhảy vụt dựng lên, hướng về phía lam nhạt kết giới lần thứ hai chém xuống phía dưới. Tạo thành thanh thế ngược lại cũng lớn, lại hết lần này tới lần khác không có hiệu quả gì. Chẳng qua Tôn trưởng môn mở ra một đầu, ở đây quần hùng tức thì khó có thể bình tĩnh, dồn dập noi theo, nhảy vụt dựng lên, đánh ra thế công của mình, hết thảy đều rơi vào lam nhạt kết giới lên. Trong lúc nhất thời là quang mang huyễn lệ, thanh thế ù, lam nhạt kết giới mỗi bên chỗ đều gặp lấy công kích. Thoạt nhìn loạn tượng nổi lên bốn phía, quần hùng thế tiến công cũng không có cho lam nhạt kết giới mang đến trực tiếp cải biến. Thế nhưng khó có thể che giấu là trong mọi người tâm cuồng nhiệt. Lên a, từng tiếng reo hò, rất nhiều người con mắt đều là đỏ bừng một mảnh. Nguyên Dương Tôn giả bảo tàng đang ở trước mắt, tất cả mọi người có cơ hội thu được. Cho dù ai có thể bình tĩnh, Hạ Tuyết Ngâm lôi kéo Lộc Vũ, nói ra, Lộc Vũ, chúng ta cũng gia nhập vào, cùng nhau công kích kết giới đi. Lộc Vũ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra, cái này lam nhạt kết giới chính là Nguyên Dương bày ra Càn Thiên Liên Hoàn trận bên ngoài trận. Mượn chu vi rừng núi thiên địa tự nhiên chi lực, ẩn chứa hơn 1.900 cái biến hóa, tinh diệu không gì sánh được, không phải phổ thông công kích có khả năng lay động. Theo nứt khe tăng lên đến xuất hiện chỗ hổng, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian. Đám người này cái gì cũng không hiểu, liền bạch bạch kích động một hồi, bất quá là vô ích tự mệt nhọc một hồi. Ngươi hà tất với hắn nhóm cùng nhau làm chuyện vô ích. Thời điểm này, còn không bằng một lát thôi. Cảm giác hắn theo trong túi càn khôn móc ra một nén nhang, trực tiếp cắm vào mặt đất phía trên một chút thiêu. Nói ra, vừa lúc còn cần chọn thời gian một nén nhang mới hội xuất hiện chỗ hổng. Một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Cô gái nhỏ nhìn cái này một nén nhang là được, không cần đi quản còn lại Càn Thiên Liên Hoàn đại trận bên ngoài trận. Nhiều người như vậy liên thủ công kích cũng vô hiệu, muốn chờ chọn thời gian một nén nhang kết giới mới sẽ tự động xuất hiện chỗ hổng. Hạ Tuyết Ngâm nhìn cái kia chiến trường kịch liệt, căn bản cũng không tin tưởng Lộc Vũ, coi như là Lộc Vũ nói đúng. Cái này lam nhạt kết giới là cái gì? Càn Thiên Liên Hoàn đại trận bên ngoài trận. Thế nhưng cũng không thể vậy khẳng định. Vừa lúc chính là thời gian một nén nhang đi. Đầu tiên cái này lam nhạt kết giới tồn tại 5.000 năm. Rốt cuộc là tình huống gì quỷ mới biết. Bây giờ lại là quần hùng liên hợp xuất thủ. Thế tiến công mênh mông cuồn cuộn. Nhiều thiếu cũng có thể nhanh hơn lam nhạt kết giới tan rã tốc độ đi. Lộc Vũ khẳng định như vậy liền thời gian đốt một nén hương. Cũng quá hội khoác lác, ngươi liền đừng khoác lác. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là cảm thấy không nói tột cùng. Lộc Vũ nói ra, ta trước điều tức một lát thôi. Chờ hương đốt xong chi sau ngươi lại đánh thức ta, vừa nói xong. Lộc Vũ tìm một nham thạch tọa hạ, nhập tọa điều tức, cư nhiên yêu tai du tai nhắm lại con mắt ngủ dậy thấy tới. Hiện nay nơi đây mọi người chiến túi bụi, Lộc Vũ cư nhiên còn có tâm tư ngủ. Cái này tâm cũng quá lớn đi. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là không thể không phục Lộc Vũ. Lộc Vũ có thể ngủ xuống phía dưới, nàng cũng là thực sự khó có thể bình tĩnh xuống. Thật chặt nhìn chăm chú vào trong sân biến hóa, quần hùng oanh kích lam nhạt kết giới càng phát kịch liệt. Hết chương.